Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Đoạn hồn thương. Đường Quả Nhi đi nhanh, trở về cũng nhanh, vẻ mặt đưa đám nói với Đường Sương: "Tiểu Sương, ngươi lần sau giấu khá một chút có được hay không?" Đường Sương: "Không có lần sau rồi." Đường Quả Nhi: "A." Đường Sương: "Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Gọi ngươi tiểu chư chư là thật không có gọi sai. Ta hiện tại đối với ngươi đã mất đi tự tin. Sau đó đừng tìm đến ta muốn đồ ăn vặt. Còn có, ngươi hiện tại đi ra ngoài. Ta muốn công tác, ngàn vạn không thể mất đi cái này chỗ dựa. Không có thân ái tiểu xương, tiểu chư chư liền muốn đói bụng. Bệnh tiểu đường liền muốn nổi giận. Thế là tiểu chư chư mặt dày mày dạn, vứt bỏ công chúa ngạo kiều, quấn Đường Sương không thả. Buổi tối sau khi ăn xong cơm tối, Đường Sương đem viết xong văn chương cho Tam Kiếm huynh thẩm duyệt. Người ở nơi nào nhiều, nơi nào liền có tiểu chư chư. Đường Sương chân trước mới vừa vào Tam Kiếm huynh thư phòng, chư chư tinh chân sau liền theo vào. Nàng là trực tiếp từ trên bàn ăn xuống, không ăn cơm xong, mụ mụ gọi nàng về đi ăn cơm cũng không để ý tới. Đường Sương không nói gì xem xét nhìn con ghẻ, xách một tiếng, biểu thị ghét bỏ không gì sánh được. Chư chư tinh ngẩng lên đầu nhỏ, nhếch miệng hướng Đường Sương cười khúc khích lấy lòng. Hi hi hi hi, tương đương phải tiếp tục mua đồ ăn vặt yêu. Con chư chư tinh này còn không được Đường Sương hứa hẹn. Sở dĩ không chịu từ bỏ, làm bài tập nếu có thể có cỗ này sự dẻo dai. Mỗi ngày đến bông hồng nhỏ, Đường Tam Kiếm, ngoặc kép, đoạn hồn thương, cùng gia gia ngươi có quan hệ. Đường Sương gia gia Đường Hồng Quân 15 tuổi tòng quân đánh trận. Khi đó bộ đội nghèo, không phải người nào đều có thương. Hắn loại này tiểu hài tử chỉ có thể nhấc theo một cây trường thương ra trận. Thân thương là làm bằng gỗ, cuối cùng mặc lên một cái làm thô thiết thương đầu. Thiết thương đầu là phát, báng thương là chính hắn đến trên núi chém. Chỉnh cây thương mãi đến tận ra trận trước một khắc mới vội vã làm thành. Tuy rằng làm ẩu, thế nhưng Đường Hồng Quân bảo bối đến ghê gớm. Rốt cuộc lên chiến trường, cây thương này chính là bảo mệnh gia hỏa. Hắn cho cây thương này lấy tên gọi đoạn hồn thương. Một tầng ý tứ là, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Khác một tầng ý tứ là nếu tòng quân đánh trận, liền phải làm tốt bất cứ lúc nào hồn đoạn chiến trường chuẩn bị. Chớ rất sợ chết, sợ đầu sợ đuôi làm sỉ nhục đào binh. Thương dưới vong hồn không ít. Sau đó có một lần, hắn theo bộ đội đánh phục kích, dùng cây thương này bắt giữ quân địch một cái tiểu quan quân, thu được một cái cũ kỹ súng trường làm khen thưởng. Tuy rằng có súng trường, nhưng Đường Hồng Quân không nỡ ném mất đoạn hồn thương. Mỗi ra chiến trường tất đeo trên người. Tuy rằng cơ bản không dùng được, thế nhưng có thể làm bùa hộ mệnh. Lúc trước không súng trường thời điểm, Đường Hồng Quân nhấc theo đoạn hồn thương ở mưa bom bão đạn bên trong ra ra vào vào. Nhiều lần sinh tử, còn sống, mà cùng hắn đồng thời cầm vũ khí lạnh ra chiến trường các bạn bè. Chết không còn một mống. Sở dĩ không chỉ có Đường Hồng Quân cho rằng, những chiến sĩ khác cũng đều cho rằng, cái này đoạn hồn thương có linh tính, có thể tránh đạn, là phúc khí. Đường Sương, chính là ra ra khẩu kia đoạn hồn thương, chính là hắn cái kia một chuyến ngũ hổ đoạn hồn thương. Đường Tam Kiếm gật gù, không nói gì, nhanh chóng xem lướt qua bản này. Đoạn hồn thương, văn chương mới đầu viết chính là, sinh mệnh là đùa giỡn, mọi chuyện hiện ra như vậy. Từ trước ta nghĩ như vậy quá, hiện tại ta hiểu được. Sa Tử Long tiêu cục đã đổi thành khách sạn, đỏ thẫm sắc nhiều tua phiêu ký. Trên giang hồ trí tuệ cùng tiếng lóng, nghĩa khí cùng thanh danh. Liền Sa Tử Long, hắn võ nghệ, sự nghiệp, đều mộng giống như biến thành đêm qua. Ngày hôm nay là xe lửa, súng nhanh, thông thương cùng khủng bố. Đem tiểu viện cửa đóng tốt. Thành thạo hắn, ngũ hổ đoạn hồn thương. Cây thương này cùng bộ thương này, 20 năm công phu, cho hắn sáng tạo ra thần thương Xa Tử Long, 5 chữ. Không gặp qua địch thủ. Hiện tại, cây thương này cùng bộ thương này sẽ không lại thế hắn làm dạng dỡ hiện ra thắng rồi. Toàn thiên 4.500 chữ. Văn tự điêu luyện sinh động. Rất có biểu hiện lực. Đường Tam Kiếm là người biết hàng. Bản này, đoạn hồn thương. Tuy rằng kết cấu đơn giản, nhân vật đơn giản, liền ba người, rất ít mấy nói. Nhưng nhân vật đầy đặn sinh động, tình tiết thoải mái chập trùng. Khiến người ta không nhịn được cấp thiết muốn biết phía sau cố sự phát triển tương đương, đặc biệt là liên lạc. Với cố sự thiết trí bối cảnh thời đại trước đang ở đi qua. Thời đại mới ánh dạng đông đang ở bay lên. Ở như vậy diễn biến thời đại. Bản văn chương này có ẩn hàm xã hội văn hóa lịch sử ý nghĩa. Phi thường ý vị sâu xa. Đường Tam Kiếm nhìn một lần. Dư vị một lúc lâu. Không nhịn được lại nhìn một lần. Một tiếng thở dài khí. Nói rằng, viết tốt, ta không bằng. Khẩu khí đã vậy còn quá cung khiêm. Cảm giác phía sau muốn đánh người giống như. Đường Sương không chút biến sắc đem Đường Quả Nhi ôm đến bên người ra ra có đoạn hồn thương. Ta có chư chư tinh. Đường Tam Kiếm. Ngươi xem qua ra ra người ngũ hổ đoạn hồn thương sao? Đường Sương. Thương xem qua. Nhưng cái kia chuyến ngũ hổ đoạn hồn thương chưa từng xem. Đường Tam Kiếm. Ta cũng chưa từng xem. Người nhị bá cũng chưa từng xem. Chỉ có đại kiếm xem qua. Nhưng ra ra người cũng không dạy hắn. Có người của bộ đội đến cầu học. Nhưng cuối cùng ai cũng không dạy. Bây giờ suy nghĩ một chút, phỏng chừng cùng Xa Tử Long nghĩ tới đồng dạng, chuẩn bị mang vào quan tài. Đường Sương, lúc này không giống ngày xưa, vì sao không truyền xuống đến? Đường Tam Kiếm lắc đầu, ai biết được, khả năng, giết người thuật, truyền xuống cũng không dùng được, bị trở thành khoa chân múa tay, biểu diễn cho người nhìn. Cùng với như vậy, không bằng duy trì cuối cùng uy nghiêm. Liền cùng chiến sĩ đồng dạng, chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây là vô thượng vinh quang, ngược mà sống đến đi không nổi, cuối cùng chết già giường bệnh mới là sỉ nhục. Đường Quả Nhi hấp háy mắt, đắc ý nói, ra ra đã dạy ta, hắn nói Đường Quả Nhi là truyền nhân, Đường Sương, ta cũng đã dạy ngươi, đả cầu bổng pháp, Đường Tam Kiếm, ngoặc kép, đoạn hồn thương, giảng chính là quốc thuật. Lòng xả diễn nghĩa, rằng cũng là quốc thuật. Quốc thuật quốc thuật, quả nhiên xứng đáng cái này quốc chữ. Xác thực văn hóa lịch sử gốc gác thâm hậu. Nếu như muốn đào móc, công trình lượng quá to lớn rồi. Đường Sương, ta nghĩ, bản này, đoạn hồn thương, hẳn là có thể để cho Lưu Vĩ như hạng người câm miệng đi. Quốc thuật không chỉ là đánh đánh giết giết giết người kỹ. Hoa Hạ võ thuật xưa nay không phải đơn thuần quyền thuật. Càng là một loại tinh thần tu dưỡng cùng cảnh giới. Đường Tam Kiếm rất hứng thú hỏi. Nói một chút coi. Hai người có hỏi có đáp. Hàn huyên hồi lâu. Cuối cùng chư chư tinh nghe được thiếu kiên nhẫn. Yêu cầu ăn sô-cô-la. Bởi vì nàng bệnh tiểu đường trọng phạm rồi. Đường Tam Kiếm không để ý tới nàng. Nói với Đường Sương. Người chuẩn bị làm sao bây giờ? Đường Sương. Đem bản văn chương này mang đi gặp Ngụy lão sư, xin hắn đăng ở Việt Châu tác hiệp chủ sự, Nam Phương tiểu thuyết tiền khan. Trên, Đường Tam Kiếm cười cợt, nói, cũng tốt, Đường Sương, đủ tư cách lên đi. Đường Tam Kiếm, hoàn toàn được rồi, nếu như bản này, đoạn hồn thương, thật đăng ở Nam Phương tiểu thuyết tiền khan. Trên, đối Lưu Vĩ như tới nói, là thật lớn đánh mặt. Hơn nữa là đuổi tới gia đình hắn đánh mặt. Người nói lên ở nơi nào không được. Nhất định phải lên đến Việt Châu tác hiệp chủ sự trong tạp chí. Hắn, Lưu Vĩ Như, Việt Châu tác hiệp phó chủ tịch. Vừa mới vạch ra Đường Sương dưới ngòi bút quốc thuật. Kỳ thực chính là giết người thuật. Chính là đẫm máu rừng cây pháp tác. Kết quả đây, một phần bao hàm nhân văn tinh thần quốc thuật văn chương. Liền đăng ở hắn ngay dưới mắt. Dạy hắn làm sao có thể làm được làm như không thấy. Đường Tam Kiếm, lúc nào đi bái phỏng Ngụy đại quân. Đường Sương, ta chờ một lúc liền cùng hắn gọi điện thoại ước thời gian. Đường Tam Kiếm, có muốn hay không mang chút lễ vật đi. Đường Xương, mang lễ vật gì a? Ngụy lão sư ham muốn văn chương, ta đem bản văn chương này mang đi cho hắn, chính là lễ vật tốt nhất. Còn có lễ vật gì so được với cái này? Đường Tam Kiếm ngẫm lại cũng là, nói, người này không phải có thể viết không giống nhau đồ vật sao? Vội vàng đem Long Xà Diễn Nghĩa viết xong, ngừng, đừng tiếp tục viết đánh đánh giết giết tiểu thuyết. Nếu như ngươi không phải con trai của ta, ta cũng sẽ cùng Lưu Vĩ Như đồng thời mắng ngươi. Ha ha, tương đương, đây là Đường Quả Nhi ở cười trên sự đau khổ của người khác, nàng cắt câu lấy nghĩa, chỉ nghe được muốn nghe ba ba nói Tiểu Xương không phải con trai của hắn. Đường Xương trước tiên nói với Đường Quả Nhi, ha, cái đầu ngươi tương đương. Sau đó lại đối Tam Kiếm huynh nói, kiếm tiền a, Đường Tam Kiếm, kiếm tiền, người trước tiên lưu lại mạng nhỏ lại muốn kiếm tiền vấn đề đi. Lời này ý tứ là, lại viết như vậy giải trí tiểu thuyết, ta liền đã kết liễu ngươi, khiến ngươi không mệnh kiếm tiền. Đường Xương lập tức nói, viết xong bản này không viết, quá dài, mệt chết người, đừng nhúc nhích rồi. Phía sau câu này là nói với Đường Quả Nhi, Trư Trư Tinh đang dùng nàng thiết đầu công cùng Đường Xương cái bụng. Đường Tam Kiếm mở máy vi tính ra, chỉ vào, vô thường kiếm, tác giả chuyên khu, nói, ngươi còn cải biến nơi nào? Hiện tại đều cho ta vạch ra đến. Hắn muốn đem hố đều điền rồi. Nghe vậy, Đường Xương cùng Đường Quả Nhi liếc mắt nhìn nhau. Một lớn một nhỏ hai người ha ha ha cười khúc khích. Lúc trước trò đùa dai thời điểm, Trư Trư Tinh không ít theo nghĩ kế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.